Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91, chương 91, vô hạn địa ngục biến cố. 3/3. Lúc này, theo nóng rực địa ngục mặt đất động khẩu chui ra gió lạnh. Mấy đạo kịch đấu thanh âm tùy theo truyền ra. Kinh đột nhiên bừng tỉnh nói: "Đáng chết, không thể cùng gia hỏa này tiếp tục rông dài." Nói, cự đại rực long hai cánh chấn động, liền chuẩn bị lập lại chiêu cũ đụng nát bầu trời, vọt tới Level 3 nghèo đói địa ngục. Muốn ở trước mặt ta chạy trốn, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Longinus kiến văn sắc bá khí một mực tập trung tại kinh trên thân. Tự nhiên không có khả năng cứ như vậy để hắn tùy tiện đào tàu. Lập tức cũng là dẫm lên Gepo xông lên thiên không, trực tiếp nhảy dụng tại rực long trên lưng. Hỗn đàn, cút cho ta xuống tới. Có Longinus nằm sấp tại sau lưng, kinh tự nhiên không có khả năng an tâm thoát đi. Ai biết Longinus có thể hay không tại hắn lúc phi hành đợi làm ra cái gì có thể lo sự tình. Bởi vậy, kinh không ngừng quay người lượn vòng lấy, ý đồ đem Longinus bỏ rơi qua. Nhưng Longinus lại phảng phất tại sau lưng của hắn mọc rễ. Vô luận hắn xoay tròn bay lượn đến như thế nào kịch liệt, thậm chí một đầu đâm vào liệt diễm biển lửa, cũng vẫn là an ổn như núi. Đáng giận, ngươi vì sao lại quen như vậy luyện? Xem ra rực long trừ so kim điêu càng lớn càng mạnh bên ngoài, hắn cũng không có gì khác biệt. Longinus nói, thuần thục một cái si gần đâm tại kinh phía sau. Ly, cự đại rực long một tiếng kêu đau tê minh, nóng hổi máu tươi từ giữa không trung vẩy xuống, nhưng vẫn không có lui trở về nhân loại hình thái. Đáng chết hỗn đàn, cho ta đốt thành cho bụi đi. Kinh một tiếng hí dài, thân thể đột nhiên bị nóng rực hỏa diễm dây dưa. Nằm sấp phụ sau lưng hắn Longinus tự nhiên là không thể tránh né bị ngọn lửa xâm nhập. Rất tốt, vậy liền xem ai có thể kiên trì đến sau cùng đi. Longinus cố nén hỏa diễm thiêu đốt, vận chỉ như đao, không ngừng tại kinh sau lưng đâm ra từng cái huyết động. Nếu như không phải hắn kiến văn sắc bá khí cảm giác được mấy đạo khí tức đang không ngừng tới gần, hiện tại ra bất ngờ dùng ra thất tinh kiếm mới là phương pháp tốt nhất. Nhưng là, tại bại lộ mạo hiểm trước mặt, Longinus chỉ có thể hạ quyết tâm từ bỏ dưới thân đạo này tiệc. Hồn nhiên không biết chính mình tránh thoát một kiếp, kinh vẫn tại xoay quanh hí dài, thỉnh thoảng xông vào biển lửa cùng Longinus đến cái cùng tắm. Đột nhiên, một đạo chật vật thân ảnh từ cực hàn địa ngục xông ra. Vẻn vẹn liếc mắt một cái hỗn chiến bên trong hai người, liền không chút do dự tiếp tục phóng tới Level 3 nghèo đói địa ngục. Là Kurenai bá tước Redfield. Longinus trong lòng giật mình, gia hỏa này bản thân bị trọng thương không nói, mà lại lẽ ra bị trọng điểm chiếu cố mới đúng, vậy mà để hắn cho trốn tới. Anvis bọn họ đến đang làm những gì? Longinus trong lòng biết. Tuy nhiên hắn lần này không tính đem Kurenai bá tước đắc tội đến thái thảm. Lấy Kurenai bá tước khí phách cũng là còn không đến mức chủ động tới tìm hắn để gây sự. Nhưng nếu như ngẫu nhiên gặp phải lời nói, đối phương cũng tuyệt đối sẽ không chú ý thuận tay đem hắn thu thập. Nhưng Longinus trong lòng cũng không có quá nhiều ba động. Cái gọi là kế hoạch xuất hiện một điểm khó khăn chắc trở thật sự là không thể bình thường hơn được. Sự tình, không có khả năng tất cả mọi chuyện đều hướng chính mình hy vọng phương hướng phát triển. Nếu là mình làm ra lựa chọn, liền muốn đầy hứa hẹn chi gánh chịu đại giới khí phách. Huống chi, Kurenai bá tước cũng không phải là không được đối phó địch nhân. Hắn vốn là bản thân bị trọng thương. Lần này có thể thuận lợi đào thoát chắc hẳn cũng là dùng một ít thủ đoạn đặc thù. Sau khi ra ngoài thương thế trên người tất nhiên sẽ tiến một bước tăng thêm. Trừ phi hắn có thể tìm tới viên kia huyễn thú chủng quả thực. Nếu không không có thời gian mấy năm là không thể nào khỏi hẳn. mà đợi đến mấy năm về sau lời nói, người nào bắt người nào coi như còn rất khó nói. Ly gặp Kurenai bá tước không chút do dự quay người thoát đi. Kinh cũng là tức giận đến một tiếng hí dài. Hắn phen này cử động vậy mà cho người khác làm giá y. Hắn còn chưa từng có nhận qua dạng này ủy khuất. No, đen ta viết hoa. No bởi vậy, tại phát giác được cùng loại động tĩnh về sau. Kinh cũng là trong lòng hung ác. Thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn đến người thân phận. Liền một đầu nghênh đón cưỡng ép người giả bị đụng. Longinus trong lòng than nhỏ. Kinh tính cách xác thực quả quyết. Kinh rất rõ ràng, nếu như tiếp xuống lên là Impel Down một phương bất kỳ người nào, hắn đều tuyệt đối không thể nào tại Longinus chiến đấu dưới thoát thân. Đã như vậy, hắn chẳng chủ động đưa lên đem người kia cuốn vào chiến đấu. Đề phòng xuất hiện Kurenai bá tước loại kia đối với hắn chí chi không để ý tình huống. Ha ha ha ha, Anvis, đa tạ ngươi 10 năm này khoản đãi. Ta nhất định sẽ ghi khắc tài. Cái quỷ gì? Chính dậm trên không khí xông lên nóng rực địa ngục bóng người đột nhiên phát hiện một con chim lớn hướng hắn đánh tới. Nhất thời giật mình, thân thể bản năng làm ra phản ứng. Momo gấp 10 lần nhanh. Oanh, đại điểu cùng bóng người mãnh liệt bắn ra. Mà Longinus vẫn là nắm chắc kinh phía sau lưng không có bị bỏ rơi. Thế giới phá hư giả. Bondi Wando, kinh thanh âm bên trong mang theo một vẻ vui mừng. Gia hỏa này đồng dạng là vô hạn trong địa ngục giam giữ đại hải tặc. Nếu như không phải là bị đóng băng 10 năm, hắn trình độ uy hiếp thậm chí không thể so với Kurenai bá tước yếu hơn bao nhiêu. Impel Down người, Wando thì là sắc mặt âm trầm. Hắn tuy nhiên bị băng phong 10 năm. Nhưng đối với Impel Down khí tức thế nhưng là rất quen thuộc. Lại thêm vừa rồi đột nhiên tập kích. Hiện tại tự nhiên là đem cái này một người ngồi xuống cưỡi tổ hợp xem như địch nhân. Lão tử hiện tại cũng không có thời gian cùng các ngươi hao tổn. Đi chết đi, chờ một chút, Wando, ta không phải ngươi địch nhân. Nếu như ngươi còn có chút ấn tượng lời nói, hẳn là có thể nhớ kỹ vừa rồi chính là ta đưa ngươi từ đóng băng bên trong phóng thích. Kinh tốc độ, nói nhanh chóng giải thích nói. Wando khẽ giật mình, xác thực, ngươi khí tức tựa hồ chính là ta vừa mới thức tỉnh lúc gặp phải cái kia. Nói, Wando lại trêu tức cười nói. Ta nói vô hạn địa ngục làm sao lại bỗng nhiên bạo động. Nguyên lai là người một nhà làm phản sao? Chỉ bất quá. Ngươi bây giờ tình huống tựa hồ cũng không thế nào tốt à. Ngươi có ý tứ gì? Liền xem như ngươi đem ta cứu ra. Ta cũng không có cái kia nghĩa vụ giúp ngươi cản thương. Ngươi bây giờ tốt nhất mau từ trong mắt ta biến mất. Nếu không, ngươi biết hậu quả. Wando thái độ ác liệt quát lớn. À, ta cũng không chỉ nhìn các ngươi loại này hải tặc sẽ đối với ta mang ơn. Dực Long khóe miệng đang không ngừng tràn ra máu tươi. Tuy nhiên hắn đã đem vũ trang sắc bá khí bao trùm phần lưng. Nhưng Longinus mỗi lần công kích dẫn phát chấn động lại không phải tốt như vậy phòng ngự. Nếu như không phải hệ Zewan sinh mệnh lực cường đại, hắn sớm cũng bởi vì nội tạng vỡ vụn mà ngã lộn chổng vó xuống. Hắn thể lực gần như vô hạn, nhưng không có nghĩa là sinh mệnh lực cũng là như thế này. Hiện tại hắn đã là nỏ mạnh hết đà. Bởi vậy, kinh vò đã mẻ không sợ sức uy hiếp nói. Ta cũng không phải tại thỉnh cầu ngươi trợ giúp, mà chính là uy hiếp. Nếu như ngươi muốn trực tiếp chạy trốn lời nói, dù là liều cái mạng này ta cũng sẽ kéo ngươi cùng một chỗ xuống nước. Không cần hoài nghi, ta tuyệt đối có năng lực như thế làm đến. Wando thoáng chần chờ. Dự định thừa dịp đối phương không chú ý cấp tốc thoát đi. Nhưng mà, kinh căn bản không cho hắn cơ hội này, lại là trực tiếp huy động quấn quanh lấy hỏa diễm hai cánh đáp xuống. Hiểm lại càng hiểm tránh đi đánh bất ngờ Wando cũng không có bao nhiêu tức giận. Ngược lại thần sắc nghiêm túc tán thành nói, tốt, ngươi quả nhiên đủ hung ác.